Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, thủ lĩnh chi vị giao cho ngươi. Tà nhện số lượng cũng không phải một đầu, mà là có 7 con nhiều. Tiểu ma thánh cảnh giới kia một đầu chỉ là quấy nhiễu Dương gia người, để tất cả mọi người coi là chỉ có nó tồn tại. Thế nhưng là vụng trộm còn có 6 đầu đạt đến thiên cảnh tà nhện lặng yên xuất hiện. Bọn chúng ẩn tàng đến càng tốt hơn, không ai phát hiện bọn chúng tồn tại. Dương Trầm Long cùng tiểu ma thánh tà nhện giết chóc lên. Dương Đề Tiêu Thế mà thừa cơ chạy trốn, mặc kệ những người khác chết sống. Tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn đoàn người này ở trong không thiếu thiên ngư cảnh giới cường giả, có thể bộc phát rất cường đại lực lượng, thế nhưng là bị tà chu võng thúc phược về sau, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không có đất dụng võ. Mặc kệ bọn hắn ra sao dùng sức, vẫn như cũ là không phá được những này mạc nhện. 6 đầu tà nhện cười lạnh một tiếng về sau bắt đầu thu lưới. Bọn chúng muốn đem trước mắt những này da mịn thịt mềm nhân tộc hết thảy ăn hết. Dương Chi Oánh cùng Dương Tiểu Tuyết chiến lược đều phi phàm. Các nàng ngay đầu tiên thoát khỏi tà nhện trói buộc, cũng hướng phía tà nhện giết tới. Hai người bọn họ cũng khó có thể đồng thời đối phó vài đầu tà nhện. Bọn chúng ngay cả phun ra tơ nhện cùng nọc độc công kích. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ta còn không muốn chết a. Có một Dương gia tử đệ bị sợ mất mật. Hắn bị lôi kéo tiến về trong đó một đầu tà nhện phương hướng mà đi. Một khi tới gần tà nhện tất nhiên trở thành trong miệng nó chi thực. Kêu to lên, thỏa thất kêu to lên. Không có người có thể cứu được ngươi. Đầu kia tà nhện cười lạnh nói. Mắt thấy người này liền trở thành tà nhện đồ ăn thời điểm. Một sợi ngọn lửa màu lam đậm không biết từ nơi nào đốt cháy lên. Người kia trên người lưới mền tơ đốt đoạn, người kia vùng vẫy ra, hắn thẹn quá hóa giận gào lên, đáng chết tà nhện, kém chút đem ta sợ tè ra quần, ta muốn làm thịt ngươi. Người kia vừa thoát khốn, dẫn theo chiến thương hướng phía kia tà nhện ám sát quá khứ. Hiu, một đạo mấy trăm trượng thương mang phá không mà đi, thanh sắc quang mang lóng lánh phương thiên địa này. Cùng lúc đó, những cái kia bị trói buộc lấy Dương gia thiên kiêu trên người chúng mạc nhện đều hoàn toàn địa chóc ra, kia một đạo không hiểu xuất hiện lam sắc hỏa diễm, đem bọn hắn cứu ra. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần, ý thức được có người xuất thủ cứu bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn phát hiện có một thiếu niên tại liên tục điểm ra hỏa trì, phân biệt đánh về phía kia ẩn tàng tà nhện. Hỏa diễm dọc theo tơ nhện hướng phía tà nhện đốt cháy tới. Chí dương hỏa lực, chính là tà ma tộc khắc tinh. Tà nhện bị dọa đến nhanh lên đem tơ nhện đứt gãy rơi. Phòng ngừa dính vào màu lam hỏa lực. Đáng chết, có người dùng hỏa, trước hết đem hắn làm thịt. Có một đầu tà nhện phẫn nộ quát. Sau một khắc một ngụm nọc độc hướng phía Dương Vũ Phương hướng phun ra tới. Đây là một đầu đỉnh cấp thiên cảnh tà nhện, phun ra mà đến nọc độc vô cùng kinh người, bao trùm mặt lớn, muốn tránh né cũng không dễ dàng. Chi chi, cái này một mảnh nọc độc rơi xuống Dương Vũ vị trí. Nơi đó nham thạch nhanh chóng bị ăn mòn thành cặn bã. Nếu là người dính vào những này nọc độc, chỉ sợ là bị ăn mòn đến một tia không dư thừa. Dương Vũ không có bị nọc độc dính vào, chẳng biết lúc nào hắn xuất hiện ở kia một đầu tà nhện bên người. Giơ lên một cước hướng phía kia tà nhện thân thể đạp xuống. Kia tà nhện còn đến không kịp phản ứng, thân thể liền bị Dương Vũ thô bạo địa dẫm nát. Tà nhện thân thể bạo liệt, vô số nọc độc hướng phía Dương Vũ tung tóe đi. Mọi người ở đây coi là những này nọc độc sẽ đem Dương Vũ ăn mòn mà chết thời điểm. Một đám lửa đem hắn hộ đến chặt chẽ. Những cái kia nọc độc hết thảy bị đốt cháy sạch sẽ. một chút cũng không có cách nào dính vào trên người hắn. Đều chớ ngẩn ra đó, mau giết cái này vài đầu tà nhện, công kích bọn chúng ma hạch, tận lực nhất kích tất sát, đừng tìm bọn chúng dây dưa. Dương Vũ nhắc nhở quát, bị giải cứu đám người bạo phát tất cả lực lượng, tất cả lửa giận đều hướng phía tà nhện thỏa thích phát tiết. Vạn ác tà ma, các ngươi tính là thứ gì? Hôm nay đem các ngươi hết thảy giết chết, làm hại bản tiểu thư coi là chết chắc. Các ngươi những nghiệt xúc này đi chết đi. Dương gia những này thiên kiêu bản đều là bản lãnh, bằng không thì cũng sẽ không bị phái đến bên này. Khi bọn hắn toàn lực giết địch thời điểm, vài đầu tà nhện rất nhanh liền bị bọn hắn cùng một chỗ đổ sát. Kia một đầu tiểu ma thánh tà nhện không có tốt như vậy đổ sát. Nó liều mạng bị Dương Trầm Long chém bị thương nguy hiểm, vẫn đem một ngụm nọc độc phun tại Dương Trầm Long trên thân. Dương Trầm Long mặc có tiểu thánh chiến giáp vẫn như cũ bị ăn mòn, dọa đến hắn đem chiến giáp đánh nổ mới tránh cho bị nọc độc ăn mòn. Chỉ là hắn tránh được một kích, lại là không tránh được một kích sau. Tà nhện phun ra mấy cái tơ nhện cuốn lấy chân của hắn, đem hắn thân thể lôi kéo đã mất đi cân bằng, thân thể treo ngược tại trong giữa không trung. Hắn khó mà tái phát vùng sức chiến đấu, còn muốn nghĩ biện pháp tự cứu, tránh cho bị tà nhện thôn phệ. Tà nhện đắc thủ về sau, nhanh chóng phun ra đại lượng tơ nhện, đem Dương Trầm Long một tầng lại một tầng địa trói buộc lên. Mặc cho Dương Trầm Long giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Xong đời, Dương Trầm Long nội tâm trong nháy mắt lạnh một đoạn. Ngay tại kia tà nhện muốn đem Dương Trầm Long thôn phệ thời điểm, một đạo chỉ mang giống như núi lửa bạo, phun ra đại lượng hỏa lực hướng phía nó oanh tạc quá khứ. Tà nhện phản ứng rất nhanh, thân thể nhanh chóng co vào, đồng thời cắt đứt trói buộc Dương Trầm Long tơ nhện, tránh cho bị hỏa diễm dính vào. Nó có thể cảm nhận được ngọn lửa này đối với nó uy hiếp lực quá lớn, cơ hồ có thể so với thánh hỏa. Dương Vũ nện bước du long bộ hướng phía tà nhện giết tới. Một con giống như hỏa long nắm đấm mãnh liệt hướng lấy tà nhện oanh sát. Tà nhện là tiểu ma thánh, sức chiến đấu không yếu, đáng tiếc vẫn không dám cứng rắn chống đỡ một kích này. Nhanh chóng chui vào lòng đất, dự định trước tiềm ẩn, lại tùy thời mà động. Dương Vũ đương nhiên sẽ không để nó liền chạy. Băng nhận rực lặng lẽ bay vút ra, đem tà nhện đầu cắt xuống. Tà nhện đến chết cũng không biết mình là thế nào bị giết. Dương Vũ nhanh chóng lướt tới, đem cái này tà nhện thi thể chọn lấy ra, lấy nó ma hạch cùng nó trong bụng tơ nhện. Đây là nó quý giá nhất bộ vị. Dương Trầm Long thoát khốn về sau, nhìn về phía Dương Vũ chắp tay nói, đa tạ cứu giúp tri ân. Cái khác Dương gia người đều vây quanh đối Dương Vũ biểu thị cảm tạ. Nếu là không có Dương Vũ, bọn hắn những người này chỉ sợ đều đã chết. Đều là người trong nhà, không cần phải khách khí. Dương Vũ thờ ơ khoát tay nói, Dương Vũ, từ nay về sau ta Dương Đề Quốc duy ngươi là từ. Trước đây bị Dương Vũ cái thứ nhất cứu được Dương gia tuổi trẻ khom người nói, hắn là thuộc về thiên thanh một mạch thiên kiêu, cao cấp thiên ngư cảnh giới, chiến lực tương đương địa không tầm thường. Hắn vốn là Dương Đề Tiêu tùy tùng, ai ngờ Dương Đề Tiêu không có chút nào nghĩa khí trốn. Hắn dứt khoát liền khác ném minh chủ, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa, vẫn là mau chóng thông qua khảo nghiệm đi. Dương Vũ cười nhạt nói, dừng một chút hắn cường điệu nói, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Không tệ, mọi người tại nguyên chỗ chỉnh đốn, bảo trì tốt trạng thái tốt nhất, nhất cổ tác khí đến chiến thần tháp. Dương Trầm Long phụ họa nói, Dương Trầm Long thống lĩnh năng lực không tầm thường, nếu như không phải Dương Vũ đoạt hắn một chút danh tiếng, hắn tại Dương gia rất nhiều thiên kiêu là làm chi không thẹn đệ nhất nhân. Đám người nguyên địa điều tức, từng cái phục hồi khí đan dược, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Lúc này, Thư Vũ Quân đi vào Dương Vũ bên người nói, tiếp tục như thế tựa hồ không phải biện pháp. Dương Vũ nhìn về phía Thư Vũ Quân ôn nhu nói, kỳ thật đây chính là một trận khảo nghiệm, đem nơi này xem như tôi luyện chi địa. Ta cảm thấy không thể so với tại chiến thần tháp tu luyện kém đến đi đâu. Liền ngươi xem tương, đối mở, Thư Vũ Quân nhìn xem Dương Vũ âm thanh trách cứ nói. Dương Vũ cười nói, có thể là thánh chiến cũng được chứng kiến mấy lần. Trong lòng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Chỉ cần cẩn thận một chút, cuối cùng là có thể từ nơi này phá vây mà đi. Dừng một chút hắn còn nói, ta phát hiện địa phương này thảo dược cũng không ít. Đợi lát nữa ta muốn thu tập một chút. Ngươi liền không sợ bọn họ nói ngươi trì hoãn thời gian? Trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là chăm chú, một ngày thời gian đều có thể giết tới chiến thần tháp đi. Ngươi cho rằng từng cái giống ngươi biến thái như vậy sao? Ngoặc kép, Dương gia người lại một lần nữa lên đường. Bọn hắn so với trước đó phải cẩn thận nhiều, mà lại cũng có người đề nghị để Dương Vũ làm tiên phong, để hắn cho bọn hắn mở ra đường. Dương Vũ ngược lại là không quan trọng, nhưng Dương Bá chủ động đứng dậy gánh chịu Dương Vũ tiên phong vị trí. Dương Bá chiến lực tương đương không tầm thường, có thể cùng Long biến cảnh giới bằng được, cũng đủ làm cho những người khác tín nhiệm. Theo bọn hắn tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, gặp phải hung thú càng ngày càng cường đại, thỉnh thoảng còn có tà ma xen lẫn trong hung thú ở giữa. Đối bọn hắn tiến hành chặn đánh, Dương Vũ cũng không tiếp tục ẩn giấu năng lực của mình. Nương tựa theo chiến hồn năng lực phản ứng, có thể rất tốt phán đoán cái nào phương hướng hung thú nhiều, cái nào phương hướng hung thú ít, cùng đám hung thú này cùng tà ma ẩn núp vị trí. Hắn sớm đem những cảm ứng này đến tin tức nói cho Dương Trầm Long cùng Dương Bá, để bọn hắn hai cái dẫn đường có thể rất tốt lựa chọn tiến lên con đường. Bên kia chí ít có 30 con hung thú ẩn núp, bên này ấy ít một chút, nhưng là ẩn giấu đi tiểu thánh cảnh giới hung thú. Đề nghị từ bên phải tốc độ cao nhất phá vây, mọi người tiếp tục gia tốc. Đám hung thú này tốc độ có hạn, không muốn cùng chúng nó dây dưa. Còn có chú ý những cái kia hoa ăn thịt người, quỷ gây leo, bọn chúng đều sẽ ăn người. Dương Vũ vốn không muốn làm náo động, thế nhưng là vì mọi người an toàn nghĩ, cũng chỉ có thể đủ vượt quyền ra lệnh. Ngay từ đầu Dương Trầm Long còn không phải rất chịu phục, thế nhưng là liên tục đích xác định Dương Vũ năng lực cảm ứng không có sai về sau, cũng liền tùy theo hắn. Bất chi bất giác một ngày thời gian sắp hết, bọn hắn xuyên qua hơn phân nửa dãy núi, cách chiến thần tháp khoảng cách càng ngày càng gần. Cứ như vậy tốc độ, bọn hắn thêm ít sức mạnh, trời tối ngày mai trước có thể đến chiến thần tháp. Trải qua phen này chém giết về sau, Dương gia thiên kiêu tổn thất cũng không tính lớn, chỉ vẫn lạc 5 người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Tổn thất như vậy tương đối những người khác tộc tới nói phi thường nhỏ, cái này đại bộ phận đều là Dương Vũ công lao. Đám người lần nữa chỉnh đốn thời điểm, Dương Trầm Long đi vào Dương Vũ trước mặt thật sự nói, thủ lĩnh chi vị giao cho ngươi, chúng ta mới có thể càng nhanh đến chiến thần tháp. Dương Vũ khoát tay áo nói, ta không hứng thú, hôm nay biểu hiện của ngươi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cùng nó nói ta là thủ lĩnh, không bằng nói ngươi mới là thật thủ lĩnh. Mặc dù trong lòng ta rất khó chịu, nhưng là ta rõ ràng ngươi năng lực cảm ứng so với ta mạnh hơn, năng lực ứng biến cũng lợi hại hơn ta một chút. Ngươi đừng lại từ chối. Tâm ta cam tình nguyện rời khỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.